Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4387, Quái Vật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ta là Hằng Châu Minh võ giả, Thanh La sư đệ, cứu ta, vị võ giả này ở trong hỏa vực không biết bị cái gì sự tình. Lại bị thiêu đến toàn thân cháy đen, thể nội linh lực sói mòn cực nhanh, đã không có chút nào sức chống cự. Nếu là Lâm Bạch mặc kệ hắn, không ra trong chốc lát, người này liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hằng Châu Minh võ giả, các ngươi ở đây làm cái gì? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, hai mắt đặc biệt sắc bén mà hỏi. Chúng ta, cái này cháy đen bóng người ấp a ấp úng lấy. Thanh La sư đệ, có thể cứu ta ra ngoài lại nói sao? Nơi đây hỏa diễm quá mạnh, ta đã không có sức chống cự rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Người này đương nhiên minh bạch, nếu là nói ra tình hình thực tế, nhường Lâm Bạch biết rõ bọn hắn là đến thả ra hỏa diễm chi linh cho tàng kiếm nhà tranh thêm phiền phức. Lâm Bạch đoán chừng liền sẽ không cứu hắn rồi. Vậy ngươi liền ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Lâm Bạch nhìn người này muốn nói lại thôi bộ dáng, lúc này cười lạnh một tiếng, liền muốn đi ra, người kia vội vàng hô. Thanh La sư đệ, chúng ta là phụng mệnh đến đây thả ra hỏa diễm chi linh. Ta đều nói cho ngươi. Cứu ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo nói. Quả nhiên là các ngươi đang làm trò quỷ. Ta liền nói hỏa vực đang yên ổn. Nhiều năm như vậy đều không từng xuất hiện vấn đề. Vì sao trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện hỏa diễm chi linh dấu hiệu thức tỉnh? Nguyên lai là Hằng Châu Minh ở sau lưng giở trò quỷ. Người kia vội vàng nói. Là ô phó minh chủ phân phó chúng ta đến đây mở ra hỏa diễm chi linh phong ấn. Mà lại tiến công hỏa diễm chi linh. Nhường hỏa diễm chi linh xuất thủ cuồn cuộn hỏa vực. Chờ đến ngươi vô lực khống chế hỏa vực thời điểm. Ô phó minh chủ liền sẽ hướng trong tông môn báo cáo. Nói ngươi vô lực quản lý tàng kiếm nhà tranh. Nhờ vào đó buộc ngươi giao ra tàng kiếm nhà tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh La sư đệ, ta đều nói cho ngươi biết. Cứu ta, van cầu ngươi cứu ta một mạng. Lâm Bạch hai mắt lạnh thấu xương lóe lên. Một tay đặt tại người này trên đầu vai. Lâm Bạch trong lòng thật muốn một trường giết hắn, nhưng Lâm Bạch lại không thể làm như thế. Nếu là giống như này giết người này, như vậy Hằng Châu Minh hành động liền không ai có thể vì Lâm Bạch làm chứng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cân nhắc liên tục, Lâm Bạch một trường đem người này đánh bay ra ngoài, rơi vào hỏa vực vào trong miệng thông đạo bên trong. Đồng thời thể nội linh lực nhất chuyển hóa thành phong ấn phong tỏa đan điền của hắn đạo quả. Bằng ngươi đạo tôn tu vi nhục thân, tại hỏa vực bên trong đủ để chống nổi nửa tháng. Sau nửa tháng, nếu là ngươi nguyện ý vì ta lên án Hằng Châu Minh hành động, vậy ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu là ngươi không nguyện ý, vậy ngươi liền chết ở trong hỏa vực. Dù sao ngươi giờ phút này cũng hẳn là minh bạch. Ô phó minh chủ phái người đến hỏa vực mở ra hỏa diễm chi linh phong ấn. Vốn cũng không có dự định để cho ngươi còn sống trở về. Lựa chọn ra sao? Chính ngươi cân nhắc đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem người này phong ấn tại hỏa vực thông đạo bên trong về sau. Lâm Bạch quay người lại. Thẳng đến hỏa diễm chi linh phương hướng mà đi. Bây giờ hỏa vực dâng trào sắp đến. Việc cấp bách vẫn là phải giải quyết hỏa vực bên trong sao động hỏa diễm chi linh. Bằng không mà nói, Không chỉ có Tàng Kiếm nhà Tranh muốn sinh linh đổ thán, liền liền Vĩnh Hằng Ma Tông đều phải bị liên lụy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Bị Lâm Bạch phong ấn tại hỏa vực thông đạo bên trong cái kia Hằng Châu Minh võ giả. Không có thể nội linh lực hộ thân. Cảm giác được hỏa vực bên trong cực nóng hỏa diễm nướng cháy nhục thể của hắn. Thế nhưng là chính như Lâm Bạch nói. Hắn chính là đạo tôn tu vi. Coi như bây giờ đan điền bị phong. Nhưng nhục thân chi lực vẫn còn tồn tại. Giờ phút này hắn lại không có thân ở tại hỏa vực bên trong. Chí ít đều có nửa tháng có thể sống sót. A, cực nóng hỏa diễm nướng lấy nhục thân. Người này tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần tại hỏa vực bên trong. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Hối hận không nên chịu Ô Phó Minh Chủ xúi dục. Hối hận không nên tham luyến Ô Phó Minh Chủ đáp ứng sau khi chuyện thành công ban cho bảo vật cùng linh đan. Nếu không phải như vậy, hắn há có thể rơi vào kết quả như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo hắn cùng nhau đi vào hỏa vực bên trong những võ giả khác. Đã sớm chết tại hỏa diễm chi linh trong tay. Nếu không phải hắn gặp Lâm Bạch, hắn đều không thể bay ra hỏa vực liền bị sẽ hỏa diễm đốt thành cho bụi. Lâm Bạch ngự kiếm hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Rộng lớn hỏa vực bên trong. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có vô biên vô tận liệt diễm thiêu đốt. Lại tìm không đến bất luận cái gì sinh linh tồn tại dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giống. Đột nhiên. Phía trước một luồng sóng nhiệt dâng trào mà đến. Trùng kích tại Lâm Bạch trên phi kiếm. Đánh cho Lâm Bạch kịch liệt lay động. Kém chút trọng tâm bất ổn từ trên phi kiếm rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là. Theo sóng lửa phất qua. Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước biển lửa vô biên bên trong xuất hiện một cái khổng lồ bóng người. Thân người đầu trâu, thân cao trăm thước, một tầng đốt cháy khét bùn đất bám vào tại da thịt của hắn phía trên. Vỡ ra bùn đất trong khe hở có thể thấy được trong đó lưu động nham tương. Đầu phía trên to lớn đầu trâu bên trên một đôi tức giận đồng tử trừng mắt phía trước. Trong tay nắm lấy một thanh hỏa diễm trường kiếm. Cái này thân người đầu trâu quái vật kéo lấy hỏa diễm trường kiếm. Hướng về hỏa vực bên ngoài đi đến. Mỗi đi ra một bước. Hỏa diễm chấn động. Tóe lên một mảnh nham tương. Thanh thế to lớn đến cực điểm. Theo hắn chậm rãi đến gần Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm giác được từ trên người hắn phát ra hỏa diễm chi lực thế mà có thể nhanh chóng nhường Lâm Bạch linh lực trong cơ thể sói mòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hỏa diễm chi linh này ngọn lửa trên người. Lại có tan rã võ giả thể nội linh lực quỷ dị năng lực. Lâm Bạch vội vàng ngự kiếm hiệu lệnh rút quân. Không hề giống cùng kẻ này chính diện chém giết. Có thể quái vật này tựa hồ phát hiện Lâm Bạch. Một đôi phun trào ra hỏa diễm đồng tử trừng mắt Lâm Bạch. Ánh mắt khóa chặt tại trên thân của Lâm Bạch. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cất bước hướng về Lâm Bạch phóng đi. Hỏa diễm trường kiếm trên mặt đất nâng lên một mảnh nham tương vẩy ra. Vọt tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Đột nhiên nâng lên hỏa diễm trường kiếm. Mãnh kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may Lâm Bạch ngự kiếm thuật tốc độ cực nhanh. Quay người lại cấp tốc lui tán. Có thể mặc dù như vậy. Quái vật này một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm. Dư ba hướng về hai bên khuếch tán mà ra. Lâm Bạch vẫn như cũ bị cái này dư ba gây thương tích. Phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng ngự kiếm lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Quái vật này thực lực ít nhất là tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch ngự kiếm cấp tốc biến mất tại cái này hỏa diễm chi linh trước mặt. Cách khoảng cách mấy ngàn dặm. Đứng xa xa nhìn hỏa diễm chi linh động tĩnh. Hỏa diễm chi linh không có tại trong tầm mắt tìm tới Lâm Bạch tung tích. Lúc này trở về bình tĩnh, kéo lấy hỏa diễm trường kiếm, từng bước một hướng đi hỏa vực phương hướng lối ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bám theo một đoạn lấy hắn. Thẳng đến Lâm Bạch phát hiện quái vật này khoảng cách hỏa vực lối ra đã không xa. Dâng trào hỏa diễm đã bắt đầu thiêu đốt ngũ nguyên sơn dãy núi. Xem ra hắn tựa hồ muốn đi ra hỏa vực đi. Không thể lại để cho hắn hướng về phía trước đi. Bằng không mà nói, tàng kiếm nhà tranh sẽ tại hắn gót sắt phía dưới hóa thành một phiến đất hoang vu. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục, quyết định không tại nhượng bộ, ngự kiếm phóng tới quái vật kia mà đi. Ba thanh phi kiếm phá không giết ra, thiên địa tam sát kiếm trận lại lần nữa triển khai, sắc bén vô song đánh trúng quái vật kia phía sau phía trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, quái vật phía sau bùn đất xác ngoài Lâm Bạch bị đánh nát một mảnh. Trong cơ thể nó lưu động nham tương liền dâng trào đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, quái vật trong miệng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, một đôi đầy mắt phẫn nộ dâng trào hỏa diễm đồng tử trừng mắt Lâm Bạch. Vung lên hỏa diễm trường kiếm, đối với Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.